Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 38, thời gian trôi đi, nhiều chuyện thay đổi. Góc truyện audio.com, editor, Dung Tiểu Cú, vẫn luôn bận rộn đến khi tổ chức xong concert. Cuối cùng Tịch Lạc Ninh đã có thời gian lên mạng, tâm trạng anh hiện tại cũng đã bình tĩnh hơn chút chút. Khoảng cách thời gian khá dài, dài đến nỗi lúc Tịch Lạc Ninh đăng nhập trò chơi, download gói update khiến anh tốn mất 2 giờ liền. Tịch Lạc Ninh login, trò chơi đã có chút lạ lẫm, nhưng những con người kia vẫn như cũ. Bang, tớ thích, Brian xin chan. Chị dâu login rồi. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Gạt lệ chị dâu chị rốt cuộc trở lại rồi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. XOX, đại thần gần đây không được thỏa mãn dục vọng. Mỗi ngày đều kéo bọn em đến kính hồ chịu ngược. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, chị dâu, chị chính là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng thế, cứu vớt cuộc đời chúng sinh. Bang, Nhị Thủ Yên, chị mà còn chưa trở lại, chúng em cũng muốn tổ chức thành đoàn thể đi tìm chị rồi đó. Bang, Tần Ngọc Thanh, đá mông anh biết chị dâu ở đâu hả? Bang, Công Tử Phong Lưu, chị dâu chị mất tích, mới phát hiện không ai biết số di động của chị. Chúng em rất là lo lắng đó nha. Tịch Lạc Ninh vốn nghĩ bảo bọn họ đừng hô chị dâu nữa nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Là gì thì nằm trong tim mình rồi. Để bọn họ gọi gì đó hoàn toàn chẳng liên quan đến mình. Vũ trụ thần thoại không online. Trong lòng Tịch Lạc Ninh có chút thất vọng. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Chị dâu lắc hả, sao không nói gì thế? Bang, cà phê mất khống chế. Lúc trước bận việc, quên nói với các cậu. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, về là tốt rồi. Bang, tớ thích, Brian xin chan. Vặn eo chị dâu về rồi. Mỗi ngày sẽ không bị đại thần hành hạ nữa. Bang, Nhị Thủ Yên, cái xin, cưng phải hiểu cho tâm trạng tịch mịch, lo lắng, nhớ nhung, khát khỏng của đại thần chứ. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Tôi hiểu chớ, nhưng bị giết vẫn rất đau. Bang, Quấn Chỉ Nhu, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tịch Lạc Ninh nháy mắt mấy cái. Quấn Chỉ Nhu ở trong bang sao? Trong lúc anh không on, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bang, cà phê mất khống chế. Thế giới thay đổi thật ghê gớm. Tại sao cậu lại ở trong bang? Bang, tớ thích, Brian xin chan. Là chị dâu đi quá lâu rồi. Chị đã bỏ qua đám cưới của Phong Lưu với Tiểu Nhu. Bang, cà phê mất khống chế. Quả nhiên đã rời đi quá lâu mà. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Chị dâu, trò chơi đã mở bang chiến rồi đó. Bang, Nhị Thủ Yên, chúng ta còn đánh mấy bận với đám ngạo thị nửa kìa. Đương nhiên là chúng ta thắng. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Level đã được mở thêm. Đại thần đã lên 100 cấp. Quả thật đã đi lâu quá rồi. Chuyện khiếp sợ cứ đổ dồn đến thế này. Tịch Lạc Ninh xem cấp của vũ trụ thần thoại. Đã 108 rồi. Bây giờ max level là 110. Anh thì chưa đến 90 nữa. Tịch Lạc Ninh lại nhìn những người khác, thấp nhất cũng đã gần 100 rồi. Anh hiện tại thật sự là ở cuối đoàn xe rồi. Bang, cà phê mất khống chế. Bọn mi, thế mà dám thăng cấp sau lưng ông. Bang, Công Tử Phong Lưu, chị dâu, bình tĩnh, đại thần vì chờ chị mà không tăng level nữa đó. Vẫn luôn dừng ở 108. Bọn em cũng vẫn đang chờ chị nè. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Gật đầu, chị xem em còn chưa đến 100 cấp nà. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Một phát đạp chết mi. Mi rõ ràng vì thi cử. Hiện tại nước đến chân mới nhảy nên không có thời gian chơi. Cấm được lừa chị dâu. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Xuất xuất gần đây càng ngày càng bạo lực. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Là mi muốn ăn đòn. Bang, tớ thích, Brian xin chan. Các cậu định cứ cãi nhau thế sao? Chúng ta phải ép chị dâu nhả số điện thoại ra. Bang, Tần Ngọc Thanh, gật đầu chuẩn không cần chỉnh. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Hoa sen, mi thắp nhan cầu nguyện đê. Tạm thời bỏ qua cho mi đó. Bang, cà phê mất khống chế. Hôm qua điện thoại di động bị trộm rồi. Bang, tớ thích, Brian xin chan. Chị dâu, chị có thể tìm lý do gì bình thường chút không? Vâng, Tiểu Nhi bất ngữ, gật đầu lý do rách nát. Vâng, cà phê mất khống chế. Dù rách nát nhưng vẫn dùng được, còn rất có ích đó chứ. Vâng, Quấn Chỉ Nhu, thật ra địa chỉ nhà riêng cũng được. Vâng, chấm, cà phê mất khống chế. Chuẩn bị dọn nhà, vâng, công tử Phong Lưu, bị quấn thật lâu, Tịch Lạc Ninh mới thoát thân được. Lúc này anh mới có thời gian để quan tâm đến vấn đề giữa công tử Phong Lưu và đẹp trai quá muốn hủy dung. Vừa rồi để ý thì hai người hình như không trao đổi với nhau. Mật, bạn nói với, công tử Phong Lưu, cậu với Suất Suất có chuyện gì à, mật. Công tử Phong Lưu, nói với bạn, vào đội nói cho cậu biết. Tịch Lạc Ninh xin vào đội. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Chị dâu cấp còn thấp. DPSD, tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, được, lâu lắm rồi không đi. Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, thật không thể chịu được cậu. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Chị dâu, chị chưa từng thấy Tiểu Nhu cầy phó bản đó. Thật sự như vào trốn không người. Pháp sư mà như chiến sĩ. Người đầu tiên em thấy đó. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Cậu ta luôn không bình thường vậy đó. Tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, này này này, dù thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã đó nha. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Chỉ có chơi chung với nhau hai lần lúc còn là tân thủ. Tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, đó chính là thanh mai trúc mã rồi. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Phong Lưu, sao cậu chịu được tên này? Tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, nổ nổ nô, người ta cùng tên đó vô cùng trong sạch nhá. Người ta chỉ là bia đỡ đạn cho tên đó thôi. Người ta rất trung tình đó. Tịch Lạc Ninh im lặng. Công tử Phong Lưu không phải tốt đẹp với đẹp trai quá muốn hủy dung rồi sao? Vậy thế này là như thế nào? Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, nhớ lần trước băng chiến cậu đuổi giết Lộ Hồng Trần không? Tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, cậu không hiểu, thương nên mới giết ảnh đó. Tổ đội, công tử Phong Lưu, khó trách cậu nhiệt tình với đám quái kia như vậy. Tổ đội, Quấn Chỉ Nhu, quả nhiên là anh xã trên danh nghĩa mà, một chút cũng không thương người ta, còn đi theo trực chờ đẩy ngã người ta chứ. Tổ đội, cà phê mất khống chế, người nào giải thích rốt cuộc có chuyện gì nào. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Chị dâu, bình tĩnh, người nào đó tới gần một người đẹp trai nào đó liền không ngừng tim đập bình bịch. Sau đó đưa ra một chiêu hạ sách. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Quả thật là hạ sách. Tổ đội, công tử Phong Lưu, chị dâu chị cũng nói em vậy hả? Ngày nào em cũng bị cậu ta nói móc, thật sự quá đủ rồi. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Hứ, ai bảo mi hại tổ đội cố định của ông bị tan nát chứ? Tổ đội, công tử Phong Lưu, cậu ấy không để ý tôi mờ. Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, tôi thấy Suất Suất cũng không phải không có tình cảm với Phong Lưu. Tổ đội, công tử Phong Lưu, mọi người đều có tình cảm với tôi. Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, tê, ui đang nói đến tình cảm kia kia. Tổ đội, công tử Phong Lưu, tôi không tin cậu. Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, tôi đã cố gắng khuyên rồi đó. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Được rồi, đều là chọn lựa của mỗi người. Đích xác là lựa chọn của mỗi người. Đẹp trai quá muốn hủy dung hẳn cũng rất để ý công tử Phong Lưu. Chẳng qua không đạt đến yêu cầu mà công tử Phong Lưu mong muốn. Có lẽ công tử Phong Lưu cố gắng nỗ lực, biết đâu sẽ thành công. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Tiểu Nhu, cưng tiếp tục đánh quái đi. Quấn Chỉ Nhu không nói chuyện. Trực tiếp nhảy vào giữa đống quái. Chắc cấp bậc cậu ta cũng tăng rồi. Chứ không nhất định đã bị vùi dập tơi tả. Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Tiếu Tiếu, giúp tôi chút, được không? Tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, chuyện gì? Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Tôi muốn có chữ ký của Diệp Quân Trí. Có thể giúp tôi không? Chấm, tổ đội, Tiểu Nhi bất ngữ, là ai? Không biết, tổ đội, công tử Phong Lưu, hình như là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì phải. Trên tạp chí có đọc qua tin về anh ta, nhưng không phải anh ta ở nước ngoài sao? Tổ đội, tớ thích Brian Xin Chan. Chính anh ta đã về rồi. Ban ngày tôi còn thấy anh ấy với địch đại thần vào nhà hàng nữa kìa. Đáng tiếc tôi không vào được. Tiếu Tiếu không phải biết địch đại thần sao? Không thể giúp à, tổ đội. Tiếu Nhi bất ngữ, nếu anh ta là bạn của địch Vân thì tôi sẽ hỏi giúp cậu. Nhưng đừng quá hy vọng. Tổ đội, tớ thích Grayson Shin-chan. Cùng ơn, Tiếu Tiếu, người ta yêu chàng chết mất. Tổ đội, Tiếu Nhi bất ngữ, muốn lấy thân báo đáp hả? Tổ đội, tớ thích Grayson Shin-chan. Cậu muốn bao nuôi hả? Tổ đội, cà phê mất khống chế. Mấy người chơi tiếp đi. Tôi có việc ao trước. Tịch Lạc Ninh ao khỏi trò chơi luôn. Diệp Quân Trì ăn cơm với địch Vân sao? Diệp Quân Trì là một bạn khác trong cùng phòng đại học. Tính y nhã nhặn, Tiêu Duyệt với địch Vân có quan hệ tốt là bởi vì vụ bắt cóc. Diệp Quân Trì cùng địch Vân quan hệ tốt thì lại vì tính cách nhã nhặn của Diệp Quân Trì. Có thể bù trừ những khuyết thiếu trong tính cách của địch Vân. Diệp Quân Trì là con riêng. Mặc dù được Diệp gia đón về nuôi nhưng từ đầu tới cuối luôn bị người Diệp gia xa lánh. Cũng bị đám người cùng lứa trong nhà bắt nạt. Năm đầu tiên đại học, khai giảng chưa đầy 2 ngày. Diệp Quân Trì cùng em gái cùng cha khác mẹ của mình đi đến phòng ngủ của họ. Cô ta còn giễu cợt Diệp Quân Trì nữa. Cuối cùng địch Vân mắng cô ta một trận mới đổi được cục nợ đó đi. Sau đó vẫn luôn che chở y tựa như đối với một người em trai. Bạn trai tốt với những người khác, trong lòng Tịch Lạc Ninh nhất định có chút không thoải mái. Cho dù có là Diệp Quân Trì, bạn cùng phòng ký túc xá với mình, sau khi chia tay địch Vân, Tịch Lạc Ninh mới biết hóa ra Diệp Quân Trì cũng thích địch Vân. Từ đó về sau, anh hoàn toàn chặt đứt liên lạc với Diệp Quân Trì luôn. Diệp Quân Trì chắc cũng chẳng muốn gặp anh, nếu không phải đột nhiên nghe được tên của y, Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa thực sự không nhớ đến một người như thế. Tịch Lạc Ninh tìm tin tức về Diệp Quân Trì ở trên mạng. Tìm được rất nhiều kết quả, không nghĩ tới thằng nhóc luôn trốn sau lưng địch Vân hiện tại đã thành người đàn ông vô cùng tự tin quyến rũ như vậy. Tâm trạng Tịch Lạc Ninh khó chịu tắt đi website, lại cũng luôn tắt máy tính. Diệp Quân Trì do cái gì cũng kém Tịch Lạc Ninh, nhưng y luôn suy nghĩ rất tinh tế, tính cách lại ôn hòa, tính của y cùng tính địch Vân bù trừ cho nhau. Cuộc sống sinh hoạt của hai người chắc chắn sẽ càng hòa hợp. Chính là cho dù có để Tịch Lạc Ninh chui vào bụng mẹ, được sinh ra một lần nữa, cũng không thể nào biến thành một người giống Diệp Quân Trì được. Hai người bù trừ cho nhau ở chung một chỗ mới có được những ngày tháng tốt đẹp. Tịch Lạc Ninh cũng khá đồng ý với quan điểm này. Diệp Quân Trì cùng địch Vân ở chung một chỗ mới có thể có được cuộc sống yên bình. Điều này khiến Tịch Lạc Ninh vô cùng khó chịu. Địch Vân cùng anh gặp mặt nhau cái là dùm banh cả lên. Lại càng hiểu lầm anh hơn. Thế nhưng lại có thể cùng nhau đi ăn cơm với một Diệp Quân Trì đã lâu không gặp. Mới trở về từ nước ngoài, biết được điều này khiến Tịch Lạc Ninh vô cùng khó chịu. Trong thời gian ngắn Tịch Lạc Ninh tỉnh táo lại, cho rằng tỉnh táo có thể xử lý sạch sẽ đoạn tình cảm này. Anh đối với địch Vân có chút tình cảm nhưng không nhiều tới độ có thể khiến bản thân phải tự làm khó mình được. Nếu là những người khác có người theo đuổi, Tịch Lạc Ninh khẳng định sẽ tự tin đến độ chẳng cần phải hỏi làm gì. Nhưng đối với địch Vân, anh vẫn không thể yên lặng đứng một bên theo dõi sự thay đổi được. Chỉ mới nghe anh ta đi ăn cơm với Diệp Quân Trì thôi. Trong lòng anh đã vô cùng khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm thẳng vào quả tim mình. Trong lòng Tịch Lạc Ninh hiểu, địch Vân vẫn luôn có ý nghĩa khác hẳn, ít nhất hiện tại anh không thể ngừng nghĩ về anh ta được. Trợ lý gõ cửa tiến vào. Thấy Tịch Lạc Ninh không chơi trò chơi, rõ ràng có chút ngạc nhiên, mới nói, ngài Tịch, đạo diễn Trương gọi điện tới. Chuyện gì, đạo diễn Trương nói ngài Địch Vân đồng ý chuyện mua bản quyền rồi. Tịch Lạc Ninh đứng lên, ồ, lúc nào ký hợp đồng, trợ lý che điện thoại di động, nói, ngày mai 9 giờ đến công ty của ngài Địch Vân. Tịch Lạc Ninh gõ ngón tay lên bàn, nói với đạo diễn Trương. Tôi sẽ đi cùng, nếu đã không thể buông tay, vậy nhất định phải theo đuổi. Chỉ là địch Vân có suy nghĩ sai lầm về anh. dùng cách thức bình thường nhất định sẽ không thể thông suốt được. Lấy công việc đến gặp Địch Vân, có thể xem là một biện pháp tốt. Trợ lý cầm di động đi ra ngoài trả lời. Cách chương.